Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, câu là tập cuối của bộ truyện Lưới Trời của tác giả Việt Nga. Trước khi đến với nội dung tập cuối thì cũng xin cáo lỗi của quý vị vì trong một số ngày vừa qua thì tôi bị ốm, nó bị mất tiếng, không thể đọc được. Tức là cái tiếng rất là mũi, nó bị nghẹt mũi. Hôm nay thì cũng chưa có khỏi bởi vì là nó, khi mà tôi đọc thử thì nó vẫn hơi nghẹt mũi. Tuy nhiên thì cũng cố gắng để phục vụ quý vị tập cuối của bộ truyện này vì nó là chuyện bộ mà nếu mà để lâu quá thì nó bị ngắt mạch chuyện và quý vị cũng quên nội dung của những tập trước. Thành thử cũng xin cáo lỗi của quý vị vì những ngày vừa qua tôi cũng có thông báo ở trên fanpage Facebook rồi. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3, câu là tập cuối bộ truyện Lưới Trời của tác giả Việt Nga qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Qua khai thác lấy khẩu cung, Đại úy Ninh biết được Hùng chính là kẻ trực tiếp dàn cảnh bắt cóc Tài, con của anh Thuận và chị Huệ, ở xã Đại Sao trên địa bàn tỉnh. Hắn và đồng bọn cũng thực hiện nhiều vụ bắt cóc liên tiếp trẻ em ở các khu vực lân cận. Không những vậy, chúng còn vươn cái vòi bạch tuộc đáng sợ để bắt cả những cô gái chưa chồng, những người phụ nữ quá lứa nhỡ trà ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Anh biết sự nguy hiểm của băng nhóm này. Nếu không bắt được bọn chúng thì nhiều trẻ em phụ nữ sẽ lại là đích ngắm tiếp theo. Một kế hoạch đã được anh và đồng đội vạch ra dưới sự phối hợp của nhiều đơn vị cơ quan chức năng. Hôm nay sau ít ngày nằm yên không động tĩnh, nhận thấy mọi việc đã trở lại bình thường, lão Chu Tứ chuẩn bị tiếp tục công việc với mấy cô gái kia. Nhưng mà không hiểu sao mấy ngày nay lão không thể nào liên lạc được với Chu Tam. Điện thoại gọi đến cháy máy cũng không có động tĩnh gì. Vẫn biết lão anh của mình có tính máu gái, lão hay mò vào các hộp đêm để thỏa mãn, nhưng không có lần nào mà lão đi đến mấy ngày như vậy. Gọi về nhà, mụ vợ của lão tưởng lão ở trong trại, nóng ruột lão như là muốn nổi điên. Một mặt lão cho mấy thằng lâu la đi đến những điểm mà lão Tam thường lui tới để tìm kiếm. Một mặt lão vẫn phải điều hành công việc như thường ngày. Đường dây đang hối thúc mà để các cô gái ở đây lâu lão thấy không ổn, đã không muốn đêm dài lắm mộng. Định gọi cho gã bác sĩ họ Lưu thì một tên đàn em tức tốc chạy về miệng lắp bắp. Dạ báo cáo sếp, em vừa đi dò la thì được biết một tin anh Tam. Lão Tam làm sao nói mau. Dạ em đến hộp đêm thiên đường trong thành phố, nơi mà thi thoảng sếp Tam thường lui tới thì nhân viên cho biết anh Tam giết người rồi bỏ trốn rồi. Sao? Mày bỏ lão giết người? Không thể tin được. Nhưng mà lão giết ai mà bỏ trốn? Em nghe nói là anh Tam giết một cô gái bán hoa chân dài dã man lắm, sau đó thì bỏ trốn rồi. Chết mẹ, sao lại như vậy? Lão lầm bầm ở trong miệng. Bình thường lão Tam là người luôn cẩn trọng trong mọi việc cơ mà. Chưa hết đâu anh ạ. Ngay sau đó họ gọi điện báo án, hình ảnh đến điều tra thì thu được giấy tờ căn cước của anh Tam. Họ đuổi theo và phong tỏa các tuyến đường, phát hiện cách hiện trường khoảng 40 km ở một vùng giáp núi. Ở một vùng giáp danh, một chiếc ô tô bị bốc cháy, trong xe có một người bị cháy đen thui. Họ đang tiến hành điều tra, không biết có phải... Ngậm mẹ cái miệng của mình lại đi. Không thể chần chừ, Chu Tứ cùng hai tên đàn em lên xe phóng ngay đến thành phố X. Tại đây họ được cảnh sát cho biết đang tiến hành điều tra và đã xem mẫu ADN của nạn nhân để làm xét nghiệm. Kết quả sẽ sớm được thông báo. Cuối cùng sau mấy giờ chờ đợi ở trụ sở cảnh sát, Chu Tứ như chết lặng khi mẫu ADN cho thấy kết quả nạn nhân chết cháy chính là Chu Tam. Không thể tin nổi, lão sững chết người ngồi phịch xuống ghế. Vậy là lão đã mất đi người anh trai, cũng chính là cánh tay đắc lực của mình. Nhanh chóng đưa Chu Tam về an táng. Trong đám tang của Chu Tam có nhiều việc kỳ lạ xảy ra mà lão không thể nào giải thích nổi. Một nỗi lo tâm linh bắt đầu len lỏi trong đầu của lão. Đầu tiên phải kể đến việc bát nhang của Chu Tam liên tục bốc cháy. Lúc mới đốt nhang thì không có chuyện gì, nhưng mà khi lão cắm nhang vào bát thì tự dưng nó bốc cháy đùng đùng. Mấy lần liền đều như vậy. Người khác cắm thì không sao, nhưng khi lão cắm vào là bát nhang lại cháy. Không biết lão Tam có điều gì oan khuất hay là muốn nhắn nhủ điều gì đến gã hay không. Một câu hỏi nữa luôn canh cánh trong đầu là tại sao lão Tam lại tông xe vào mũi? Là tại sao lão Tam lại trông xe vào núi dẫn đến thiệt mạng? Cả xe và người đều cháy rồi không thể nhận ra, trong khi khả năng lão Tam uống quá chén là điều không thể. Lão này là một con cáo già luôn thận trọng trong mọi việc. không thể bất cần bởi bất cứ chuyện gì. Kết luận của bên cảnh sát là lão đã phóng xe quá nhanh, vượt xa tốc độ quy định cho nên không làm chủ được tay lái, dẫn đến tông vào ta luy và tử vong nhanh chóng. Chiếc xe va chạm mạnh làm bể thùng xăng dẫn đến bốc cháy. Việc lão Tam chết trong vụ tai nạn xe hơi khiến cho việc lão đâm chết cô gái làng chơi cũng bị khép lại, nhưng gia đình lão vẫn phải đền cho nhà cô kia một khoản tiền kha khá. Đang suy tưởng trong lòng dòng suy nghĩ rối rắm thì lão chợt nhìn lên di ảnh của anh trai. Tự dưng lão thấy lão Tam hiện lên với một khuôn mặt cháy đen, chỉ còn trơ ra hàm răng ám khói và cái đầu chọc lốc thật ghê gớm. Lão Tam nhìn chân chối vào miệng của lão Tứ, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ. Đoạn mắt của lão cứ nhỏ ra những dòng huyết lệ đỏ lòm rồi từ từ biến mất. Lão Tứ rụi mắt mấy lần tuyệt nhiên không còn thấy lão Tam đâu. Mấy ngày sau, đêm nào lão Tứ cũng mơ thấy lão Tam đứng ở đầu giường. Lão Tứ hỏi thì lão Tam cũng chỉ nói đúng một câu: "Sừng lại đi, Chu Tứ, nguy hiểm lắm." Lo sợ lão Tam có điều gì uẩn khúc cho nên cứ hiện hồn về liên tục, lại lo công việc của mình cho nên ngay ngày hôm sau, lão Tứ đi mời một thầy bùa. Theo lời dặn của ông thầy thì lão cũng không quên mua đầy đủ lễ vật thỉnh vong để cúng kiếng đầy đủ cho lão Tam. Không biết mức độ tài cán của lão thầy ra sao, nhưng mà nghe đồn lão giỏi lắm. Ngồi trước đàn lễ, lão lầm rầm khấn vái xin quẻ mấy lần mới được. Nghe lão thầy nói lão Tam vẫn còn oán khí nặng lắm, nào là lão gieo quá nhiều nghiệp ác cho nên không thể siêu thoát. Lão khuyên Chu Tứ nên đưa linh hồn lão Tam lên chùa để nương nấu, ngày ngày nghe kinh giảng đạo, may ra sẽ giảm bớt được oán nghiệp. Đồng thời gia đình cũng phải tu tâm tích đức, hành thiện tác phước để tạo quả lành. Lão nghe mà muốn nói, nếu không phải lão thầy đang cúng vong cho thằng anh lão thì lão đã tống cho gã mấy quả đấm vào mặt rồi đuổi ra khỏi cửa. Lão cóc tin, nói vậy thì ai mà chả nói được. Ở bên phía trang trại, các cô gái vẫn bị nuôi nhốt dưới hầm, giờ chỉ còn lại 5 cô. Trông coi các cô là gần chục tên, khuôn mặt bặm trợn mình mẩy xăm trổ. Mấy ngày trước đó lao bận tang lễ cho anh trai, cho nên lão Tứ giao hẳn việc cai quản khu này cho tên đàn em. Lão còn cẩn thận điều thêm gần chục thằng nữa đến canh gác. Sáng nay lão Tứ đến trang trại để tiếp tục điều hành công việc, chả là hôm qua phía bên kia dục chuyển hàng. Xuống hầm kiểm tra thấy mọi việc vẫn ổn, lão liền móc điện thoại gọi cho bác sĩ Lưu, hẹn ngày mai tiếp tục tiến hành. Bên này tên Lưu, bác sĩ đang ngồi gọi điện thoại cho danh viên bà cô chuẩn bị gói đồ đạc để tối nay bay. So với những lần trước, lần này khi nghe lão Tứ thông báo, gã có vẻ uể oải không còn hào hứng như lần trước. Với bản tính mê tiền và máu lạnh thì không việc gì gã không dám làm, miễn là tiền cứ chảy vào tài khoản đều là được. Gã không muốn bị người đời khinh bỉ, gã đặt được một chân vào giới thượng lưu, không điều gì có thể ngăn cản được gã. Nhưng hôm nay bỗng dưng gã lại thấy bất ổn, lẽ nào trực giác đã đánh lừa gã? Suy nghĩ một lúc, gã lại gạt bỏ mọi nỗi lo mà lại tặc lưỡi khi nghĩ đến những khoản tiền lớn luôn được truyền vào trong tài khoản của mình. Lại nghĩ đến vị thế danh gia vọng tộc của danh viên mà thèm muốn. Đúng, gã phải thật giàu, gã muốn mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ. Sau khi nhận được tin thông báo của gã, danh viên nhanh chóng báo cáo lại sự việc cho Trung tá Hạo Nhiên. Lần này anh giao nhiệm vụ cho Z9 phải thâm nhập thật sâu vào hang ổ của bọn chúng, tránh đánh rắn động cỏ. Cứ để yên xem chúng làm gì. Động thái tiếp theo của bọn này ra sao, tạm thời cô vẫn phải phối hợp nhịp nhàng với tên bác sĩ Đỗ Tề. Hạo Nhiên biết được đường dây này không dễ bị bóc trần, bọn lão Tam lão Tứ chỉ là một chân rết ở trong đó. Để hốt được tròn ổ yêu cầu phải thật thận trọng và phải điều tra nghiên cứu thật kỹ. Các bác sĩ họ Lưu và danh viên đã có mặt tại trang trại. Sáng mai những cô gái kia sẽ được đưa lên bàn mổ. Suốt đêm danh viên không thể ngủ được, cô luôn lo lắng cho tính mạng của cô. Cô luôn tự hỏi làm sao để cứu được các cô, ngày mai số phận của các cô gái sẽ thế nào. Sáng hôm sau khi mà mọi thứ đã sẵn sàng, tên bác sĩ và danh viên xuống hầm cùng mấy tên đàn em của Chu Tứ. Cô quan sát thấy hôm nay chúng có vẻ đông hơn trước, có thể lão Tứ phòng ngừa bất chắc. Nhìn thấy mấy cô gái đang ngồi co rúm tại một chỗ, nét mặt của ai cũng toát lên một vẻ sợ hãi. Hoảng loạn, có người còn đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô như là cầu cứu. Mấy tên lính liền nhanh tay trói các cô lại, miệng và mắt đều được bịt băng đen. Các cô không thể nhìn thấy sự việc xung quanh, cũng không thể bỏ chạy. Cho dù chỉ chạy trong một khoảng không gian nhỏ hẹp này, nhưng các cô vẫn có thể nghe những tiếng động phát ra từ cuộc phẫu thuật chết chóc kia. Cuối cùng một cô trong bọn họ cũng được đưa đến bàn phẫu thuật. Tên bác sĩ Đồ Tề rất thuần thục thực hiện những công đoạn của mình. Một mũi thuốc mê được chích vào người của cô gái. Cô lại chìm vào trong mê man, một giấc ngủ mà chỉ lát nữa thôi, cô sẽ đi vào thế giới vĩnh hằng. Từng đường dao ngọt lịm đưa lên những nhát cứa chính xác vào cơ thể của cô. Bụng của cô lại bị phanh ra như một con heo bị xạ thịt. Tên bác sĩ cứ như vậy lần lượt tách từng bộ phận trong cơ thể. Bất chợt gã đưa ngay con dao mổ bén ngót ấy, cắt lấy một miếng thịt từ bên đùi của cô đưa lên ngắm nghía. Từ trong đầu gã chợt văng vẳng một giọng nói ma mị thúc giục. Ăn đi, ngon lắm đấy. Hắn liền từ từ đưa miếng thịt lên bỏ vào miệng nhanh ngấu nghiến trong sự thẳng thốt, lẫn ghê sợ từ đám người kế bên. Sinh viên cũng không thể tin vào mắt của mình. Hắn đang làm cái quái gì vậy? Hắn là người hay là quỷ? Cô thét ầm lên trong đầu. Chưa hết, tên bác sĩ quái dị lúc này không còn chú ý đến những gì xung quanh. Hắn lại nghe mệnh lệnh vang lên ở trong đầu. Hãy uống máu nó đi, ngọt lắm. Hắn từ từ cầm lấy cái muỗng inox múc lấy máu ở trong bụng cô gái đưa lên miệng. Liên tục mấy thìa được gã múc bỏ vào trong mồm uống một cách thèm thuồng. Uống xong gã còn liếm mép ra chiều sảng khoái lắm. Nhìn gã lúc này không khác gì một tên ma cà rồng hút máu. Chưa đã, gã còn ngoác một tên đàn em lúc này cũng đang há hốc mồm á khẩu nhìn gã không nói nên lời. Tóm lấy cổ của tên kia, gã liền xúc ngay mấy thìa máu huyết đó mà đổ vào mồm của tên đó, rồi cười lên sằng sặc. Là một điều tên này không phản ứng gì được, chỉ sụm xuống mà lại gã như là tế sao. Tên bác sĩ Đồ Tề lúc này như hiện thân của một con quỷ khát máu, mắt đỏ quạnh quạnh như hai cục tiết gà, lòng lên sòng sọc nhìn như là muốn ăn tươi nuốt sống những người ở bên cạnh. Mấy cô gái không nhìn không nói được, nhưng họ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề bởi những âm thanh rùng rợn vọng đến. Tất cả đều ú ớ và lê hết sức mà bò lết đi, mong có thể thoát khỏi cái địa ngục trần gian. Nhưng dù có cố gắng cỡ nào, họ cũng chỉ quanh quẩn trong mấy mét vuông mà căn hầm này thôi. Trần gã khựng người lại, đưa tay vuốt mặt rồi đờ người ra một lúc. Gã nhìn mọi người xung quanh bằng một ánh mắt ngạc nhiên và lạ lẫm. Nhìn xuống bàn tay đang nhốm đầy máu, gã chợt nhận ra vừa rồi không biết thế lực nào đang điều khiển mình. Thấy cô gái vẫn còn đang nằm phanh bụng trên bàn mổ, gã liền tiến lại làm nốt công đoạn cuối cùng. Trái tim của cô gái được lấy ra cùng lúc cô cũng vĩnh viễn rời xa thế gian này bởi tên bác sĩ ác quỷ. Đang ở trên phòng thì một thằng từ dưới hầm chui lên ghé vào tai của lão tứ nói gọng gấp gáp. Biết có chuyện lạ, lão liền lao ngay xuống thì chứng kiến một màn kinh dị. Lão biết tên bác sĩ đã bị quỷ ám cho nên cho dừng ngay công việc lại, bảo mấy tên đàn em đưa bác sĩ lên trên. Lúc này mặt của Lưu vẫn chưa thôi đờ đẫn. Tại trại giam công an tỉnh Phú Hà mấy hôm qua, cán bộ quản giáo đưa Hùng Dâu lên gặp đại úy Ninh. Nhờ thành khẩn khai báo cho nên hắn cũng không phải nhốt trong phòng biệt giam nữa, mà được giam chung cùng với những phạm nhân khác. Hắn gần như trở thành một người khác, không còn thấy được khuôn mặt hung hãn hổ báo hôm nào, mà thêm vào đó là một ánh mắt lúc nào cũng lấm lét, sợ sệt, như sợ một thế lực siêu nhiên nào đó. Thi thoảng thấy hắn ngồi thu lưu một góc, ai hỏi cũng không nói, đôi lúc lại làm nhảm những câu nói không đầu không cuối như người bị tâm thần. Mới đầu khi nhìn thấy hắn được đưa đến phòng giam chung thì mấy phạm nhân kia e ngại lắm. Họ chỉ sợ hắn nổi điên lại nện cho một trận thì khổ. Những thằng vào tù ra khám như Hùng Dâu thì có biết ngán gì đâu. Chuyện ăn cơm tù như là cơm nhà, vào trại như đi đổi gió thế này thì tốt nhất là đừng chọc giận hắn. Nhưng tất cả đều không ngờ, hắn đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong mấy đêm nằm biệt giam. Mấy ngày này khi đang chuẩn bị thay đồ vào cơ quan, chợt Ninh thấy tiếng chuông điện thoại. Ngạc nhiên vì thường khi sắp đến giờ đi làm, mọi người sẽ không gọi mà có việc gì sẽ chờ anh đến. Nhìn vào màn hình anh thấy đó là một cuộc gọi từ số máy của cơ quan. Alo anh Ninh, anh vào gấp đi à? Tên Hồng Dâu tự tử chết rồi. Nhanh chóng vào đơn vị, anh thấy quanh phòng giam đã chật kín người. Ngó cổ vào bên trong, đập vào mắt của anh là một thân người treo lủng lẳng trên trần nhà. Khi được hạ xuống, thân thể đã tím tái, mặt mũi, chân tay sưng phù, đầu ngoẹo qua một bên nhìn rất đáng sợ. Đã vậy, cái lưỡi thè ra và đôi mắt trắng ngợn trừng trừng dọa người. Đó chính là Hùng Dâu. Hắn tự kết liễu cuộc đời của mình trong khi ngủ mà tất cả các phạm nhân cùng phòng đều không biết. Chỉ đến gần sáng, một phạm nhân dậy đi vệ sinh mới phát hiện ra thì hắn đã chết cứng từ bao giờ. Có một điều không thể ngờ là đi mấy khi đang ngủ say, đột nhiên Hùng Dâu nghe như có tiếng gọi. Sau đó thì tiếng gọi đó mỗi lúc một xa, như là lôi kéo, như là thúc giục. Một lát sau hắn thấy một cô gái. Đúng, đó là một cô gái chúng đã cưỡng hiếp cùng với Hường dạo ấy. Cô này tuy không đẹp bằng Hường, nhưng vẫn ngon lành cảnh đảo lắm. Hắn chính là thằng hành hạ cô ta hung bạo nhất sau khi được minh sẹo cho Hường sái. Chỉ mới nghĩ đến đây, đầu óc của hắn mu mơ như người mộng du không định hướng. Theo sự chỉ dẫn của cô gái, hắn lần lượt lấy áo của mấy người còn lại trong phòng bận thành một sợi dây dài, sau đó khéo léo như là một con thạch rùng trèo lên thành nhà tắm và buông dây vào xà nhà. Tiếng gọi lại thúc giục vang lên: đưa đầu vào đi, nhanh lên nào. Cứ như một cây máy bị sai khiến, hắn từ từ đưa đầu mình xà vào nhanh chóng. Hắn bừng tỉnh, giãy giụa chòi đạp để mong thoát khỏi sợi dây, nhưng vô vọng. Thân thể của hắn từ từ mềm oặt, hắn đã chết một cách không thể ngờ để đền tội cho những gì bản thân của mình đã gây ra. Bên này, bà bất chợt hét lên trong đêm. Bà đã mơ thấy một giấc mơ kinh hoàng khi thấy thằng con trai trời đánh của mình bị xiết cổ bằng một sợi dây thòng lọng cho đến chết. Bất giác bà choàng tỉnh và nước mắt lã giã chơi trên khuôn mặt của người mẹ già khốn khổ. Thần giao cách cảm của người mẹ đã báo mộng cho bà biết chính giờ phút này Hùng Dâu, con trai của bà, đã mãi mãi lìa xa nhân thế để trả cho cái nghiệp ác mà hắn đã gây ra. Ở một căn chòi tuốt trong rừng sâu, Minh Sẹo đang ú ớ như là ai đã bóp cổ. Mấy cái bóng trẻ con đang vật vờ tiến đến phía của hắn. Đi đầu là hai cô gái tóc tai rũ rượi, bụng đã bị mổ phanh để lộ ra một đám ruột gan thòng lọng rũ cả xuống đất. Hắn chỉ kịp á lên một tiếng rồi ngã lăn quay, nhưng tất cả bỗng chốc tan biến như chưa từng xuất hiện. Mấy ngày nay được tin lực lượng chức năng đang giáo giết truy lùng, lệnh truy nã hắn và đồng bọn cũng được dán ở khắp nơi. Minh Sẹo đành án binh bất động. Để trốn tránh công an và biên phòng truy quét, hắn cứ phải trốn chui trốn lùi trong rừng, thi thoảng thấy êm êm mới dám mò ra. Lúc này hắn mới thấy nhục nhã, bản lĩnh của một tay anh chị đến giờ biến đi đâu mất để nhường chỗ cho một thằng sợ chết, nhòng nhóc như bản năng vốn có của một con người. Đám đàn em cũng được lệnh hắn dặn cho thật kỹ, khi nào yên mới tiếp tục tụ tập. Lại nói về Minh Sẹo, trước đây hắn vốn là một kẻ chí thú làm ăn, nhưng chả bao giờ ngẩng mặt lên được bởi chữ nghèo. Bố mẹ của hắn đẻ được cả đàn 8 đứa con, nhưng khốn nỗi đứa nào cũng nghèo cả. Đã vậy anh em của hắn lại chẳng thương nhau, mạnh đứa nào đứa ấy sống. Mấy bà chị cũng vậy, ở quê chỉ bám riết vào mấy xào ruộng khoán, chả đủ nuôi con, cho nên rủ nhau đi xây dựng vùng kinh tế mới ở trong Đắk Lắk. Các bà ấy đều một đi không trở lại, chưa thấy một lần trở về quê hương. Hắn cũng đến tuổi lấy vợ, nhưng vì bố mẹ lúc đó đã chết cả, cho nên mấy thằng anh cũng phải đứng ra lo liệu cho em. Cũng kể từ khi hắn lấy vợ thì bắt đầu các rắc rối mới có dịp được nảy sinh. Vốn là bố mẹ của hắn có khoảng 5 xào đất, ở bình thường thì bốn thằng anh đã chia nhau hết cả rồi. Trước đây chỉ còn độc thân hắn hay ở căn nhà trên cùng với vợ chồng của người anh cả. Năm hắn lấy vợ cho nên hắn mới đòi được chia đất, mà mấy thằng anh chả thằng nào muốn cắt ra, thành thử là cứ lục đục cãi nhau suốt. Vào một buổi tối trời, chẳng biết trời xui đất khiến như thế nào, hắn lại thấy vợ của mình đang thậm thụt với thằng anh cả. Chứng kiến tận mắt con vợ lăng loạn của mình cùng với thằng anh trời đánh ăn nằm với nhau, thì hắn như là con trâu say máu, vớ vội con dao chọc tiết lợn đâm liên tiếp vào người của thằng anh những nhát dao chí mạng. Thằng này chỉ kịp ú ớ lên vài tiếng thì tắt thở,

Những nước này là nơi tiêu thụ chính cho những trang trại trái cây kiểu như vậy. Tội ác thì chất chồng, nhưng mà lão Chu Tứ này chưa một lần quay đầu nhìn lại hay là cẩn vấn lương tâm. Giết chết đồng loại bằng đủ một phương thức, nhưng mà lão và bọn đồng loại như bẩn ngang nhiên làm giàu bằng những thứ đồng tiền với máu của biết bao người. Và dưới căn hầm tối tăm kia, năm cô gái còn lại vẫn đang sống trong những ngày tháng sợ hãi. Họ không khác gì những con thú bị thương, biết nguy hiểm cận kề mà không thể chạy thoát. Trong số năm cô gái, chỉ có Hoan và Bông là hai cô gái xấu và già nhất nhóm, không bị xâm hại. Còn ba cô kia ngày nào cũng bị Chu Tứ và đám đàn em hãm hiếp. Vẫn như mọi đêm, sau khi giày vò các cô xong, chúng lại ném các cô gái tội nghiệp xuống hầm. Những thân thể bầm dập tơ tớp yếu đuối chỉ còn biết khóc than trong tuyệt vọng. Hoàn và Bông đều mơ thấy chung một giấc mơ. Trong mơ họ gặp lại 9 đứa trẻ và 2 cô gái bị mổ lấy nội tạng trước đó. Đám người trong bộ dạng kinh khủng, thân thể họ đều bị rạch toang từ ngực xuống bụng. Từ đó lòng ruột cứ sổ ra, họ ngoác miệng ra chỉ vào các cô mà nói: "Chạy khỏi nơi này ngay, ở đây nguy hiểm lắm, bọn chúng sẽ giết hết, mau trốn đi." Chỉ nói được như vậy, một câu duy nhất được lặp đi lặp lại rồi họ lập tức biến mất trong một cánh rừng sâu. Sáng ra kể lại cho mấy chị em biết, ai cũng lo sợ, nhưng ở nơi đất khách quê người này, họ biết trốn bằng cách nào khi tay không tấc sắt, lại bị giam giữ trong căn hầm kiên cố. Chỉ có phép màu may ra mới có thể cứu được họ. Tưởng rằng chuyên án đang dậm chân tại chỗ, thì Đại úy Ninh nhận được tin báo từ quần chúng. Có một đối tượng đang làng vàng ở địa bàn xã Đại Định. Anh liền lệnh cho trinh sát âm thầm bám theo, tránh rút dây động rừng. Muốn bắt cọp phải vào tận hang, cứ để cho đối tượng hành động rồi mình ập vào đánh úp. Quả không ngoài dự đoán của anh, lợi dụng sơ hở của mọi người, tên bắt cóc đã lén đưa một cậu bé chừng hơn 10 tuổi đi khỏi nơi cư trú. Trinh sát tức tốc phải bám theo. Cũng bằng những chiêu thức cũ, khi đưa được cậu bé lên xe khách, hắn cho uống nước ngọt. Một lát sau, cậu cứ như vậy thiếp đi và dễ dàng qua được mặt của mọi người xung quanh. Xuống xe, hắn cõng cậu bé đến một căn nhà bỏ hoang. Tại đây, trinh sát còn phát hiện ra một cô gái cũng đang được giam giữ bởi một tên đồng bọn. Hai đối tượng bị các anh nhanh chóng khống chế và bắt gọn. Tại trụ sở công an, chúng khai nhận chính là tay chân của nhóm Minh Sẹo và Hùng Dâu. Vậy là chuyên án X32 đã dần dần được khai thông. Phía bên kia, sau khi kết thúc ca mổ lấy tạng, bác sĩ Lưu lại về nhà riêng để nghỉ ngơi. Sinh viên cũng nhanh chóng báo cáo kết quả cho trung tá Hạo Nhiên. Ở đây cô được anh dặn dò kỹ càng, không được nóng vội mà làm việc theo cảm tính. Mọi việc đã được anh nghiên cứu kỹ càng. Tiểu thư Trần sau mấy ngày vừa rồi được chứng kiến những hành động gây sợ của tên bác sĩ họ Lưu. Cô lại cớ nhà có việc muốn về nghỉ ngơi một ít để tránh xa hắn. Tự nhiên cô thấy ghê tởm cái bản mặt quỳ đội lốt người này, chỉ mong bên hình cảnh sớm tóm gọn được đường dây này. Về đến nhà, danh viên vào phòng ngủ và mau chóng gieo mình xuống giường. Một giấc ngủ mệt mỏi cũng đến với cô. Cậu tên bác sĩ họ Lưu không biết có phải một lần uống máu người mà cơ thể đã đòi hỏi hay không, mà hôm nay bỗng dưng gã lại thèm khát cái mùi máu đến ghê gớm. Gã thấy ngứa ngáy khó chịu, cứ đứng ngồi không yên, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó. Gã từ từ đánh xe ra khỏi chung cư đến một quán bar, nơi mà bình thường chẳng có bao giờ gã ghé tới. Không khó khăn để gã kiếm được một cô chân dài. Chỉ sau vài câu trao đổi, cô gái đã lên xe theo gã về nhà mà không mảy may suy nghĩ. Gã ở trong một căn hộ chung cư cao cấp rất tiện nghi, cho nên mọi sinh hoạt đều khép kín và hết sức yên tĩnh. Ý làn choáng ngợp bởi sự sang trọng của nơi đây, nghĩ là đã săn được một con mồi béo bở, cho nên cô ra sức chiều chuộng gã. Sau khi thỏa mãn được mong muốn xác thực, cả cô và gã đều quay lăn ra ngủ. Nói đúng hơn là cô đã ngủ còn gã thì không. Đợi cho cô ngủ say, gã liền rón rén bế cô lại bàn ăn, cho nghiến cô lại một cách thành thục. Bị dây chói siết chặt, cô gái tỉnh ngủ và vùng dậy. Nhưng với sức vóc mảnh mai của mình, làm sao cô có thể địch lại được sức mạnh của tên bác sĩ đồ tể kia. Gã từ từ dán băng keo vào miệng của cô, mặc cho cô dãy giụa. Càng dãy thì gã càng chói siết chặt lại. Gã đâm mạnh cái kim tiêm có thuốc tê vào người của cô, rồi lần lượt lấy từng thứ trong hộp dụng cụ. Những âm thanh khổ khốc vang lên khiến cô gái tởm lởm. Cô cố gắng gào thét nhưng mà âm thanh tắc nghẹn trong cuống họng. Cá bắt đầu chơi trò mèo vườn chuột với cô. Cứ thế những con dao mổ bén ngót được tên bác sĩ đồ tể liên tục cửa những nhát dao lên người của cô. Cô đau đớn chòi đạp nhưng mặc kệ, tên bác sĩ vẫn tiếp tục công việc quái quỷ của mình. Bụng của cô bị mổ phanh, máu huyết cứ như vậy trào ra. Cái đứa thầu liền hứng và nhanh chóng múc vội một chén máu đưa vào miệng. Con quỷ khát máu lúc này hiện nguyên hình trong gã. Tim gan phèo phổi của cô gái cũng dần bị gã lấy ra. Nhưng mà lần này không phải để bán nội tạng mà để phục vụ cho chính cái sở thích bệnh hoạn của mình. Cô gái cứ liệm dần đi khi mà chứng kiến con quỷ hình người đang từng bước lấy đi tính mạng của mình. Cô đã chết trong sự kinh hoàng và căm hận hơn thế. Tiền Liều như là không hề sợ sệt bởi đôi bàn tay đấm máu của gã đã trực tiếp lấy mạng của nhiều người. Lần này hơi khác về mục đích mà thôi. Gã bình tĩnh lau dọn những dòng máu chảy xuống nền nhà, cho hết mớ nội tạng của cô vào tủ lạnh, rồi tiến hành tháo khớp và phanh thây của cô. Gã đã chuẩn bị rất kỹ các công đoạn, cho nên dễ dàng đưa những phần thân thể của cô vào trong những chiếc túi bóng đen cỡ lớn, sau đó cho tất cả vào trong thùng xốp được dán kín băng keo. Lợi dụng đêm tối, gã đã đưa thi thể cô vứt đi mỗi thứ một nơi, tại một con sông cách đó vài chục km. Xong xuôi, tên đồ tể máu lạnh lại ung dung về nhà như chưa có hề chuyện gì xảy ra. Gã tự làm bữa sáng cho mình bằng những thứ có được từ cô gái. Trong đầu của gã lúc này là có một giọng nói cất lên. Lấy tim gan của nó ra, hay là một đĩa tiết canh thật đặc biệt, ngon lắm đấy, làm đi. Gã làm theo lời chỉ dẫn như một cái máy. Lần đầu tiên gã ăn thịt đồng loại, gã không ngờ thịt người lại ngon đến thế. Ăn xong đĩa tiết canh từ mớ nội tạng của cô gái, miệng gã vẫn cảm thấy thòm thèm tiếc nối. Gã thầm nghĩ nguyên liệu đây chứ đâu, vậy mà bấy lâu nay mình không nhận ra thứ đặc sản này. Cứ như vậy mấy ngày liền, gã liên tục chế biến nội tạng của cô để phục vụ cho sở thích quái đản của mình mà không ai hay biết. Say với sở thích mới, gã quyền bẵng đi cả danh viên. Cho đến một hôm trên báo xuất hiện một bài tin với một dòng tít kích thích người đọc, phát hiện nhiều phần thi thể tại một khúc sông ở ngoại ô thành phố. Bài báo cho biết một người dân làm nghề chài lưới trên sông đã đánh bắt được rất nhiều những bộ phận cơ thể người. Phần xác người chết bị phân hủy mạnh và cá rỉa trông rất kinh tởm. Phải khó khăn lắm cảnh sát mới huy động mọi người mò tìm thêm được một số bộ phận khác. Chính vì kẻ thù ác đã cố tình qua mặt cảnh sát, cho nên hắn đã tính toán rất kỹ. Khi phân tán cái xác để vứt đi mỗi thứ một nơi, gây khó khăn cho công tác điều tra. Hung thủ lúc sát hại nạn nhân cũng đeo găng tay đầy đủ, cho nên việc điều tra rơi vào bế tắc. Ngoài phố, trong những quán cà phê, mọi người đều bàn tán xôn xao về vụ việc chặt xác động trời. Ai cũng suýt xoa và sợ hãi xót thương cho người xấu số. Ở một góc khuất của quán, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, ngồi trầm ngâm nhâm nhi từng giọt cà phê. Anh ta có vẻ như không để ý đến ai. Kể thật mọi lời bàn tán về vụ việc đều không lọt khỏi tai của anh ta. Khẽ đưa đôi mắt quét nhẹ bốn phía, đôi môi của gã nhếch lên để nộ ra một nụ cười nửa miệng. Gã bước lại phía tiếp tân trả tiền rồi nhanh chóng rời đi. Một kế hoạch được gã vạch ra trong đầu. Lần này mục tiêu của gã hướng đến một ngôi trường tiểu học cách chỗ của gã 20 cây số. Đây là một ngôi trường có 3.000 học sinh, tất cả đều bán trú và được bố mẹ đưa đón đến trường. Thỉnh thoảng có một vài em ở nhà gần thì tự đi bộ. Tiểu Yến là một trường hợp như vậy. Hôm nay sau giờ tan học, Tiểu Yến lại lững thững đi bộ về nhà. Bố mẹ của em đều đi làm đến 7 giờ tối mới về. Em cũng có một chùm chìa khóa để mở cửa. Đang đi chợt có tiếng còi xe ở phía sau. Tiểu Yến lùi sát vào mép đường để tránh. Nhưng từ trong xe có một chú ăn mặc lịch sự ngó cổ ra gọi. Tiểu Yến, cháu gọi là Tiểu Yến phải không? Chú là bạn của bố cháu. Chú là chính nhân đây, lên xe chú trở về nhà. Không được, cháu đi bộ được mà. Cảm ơn chú. Không đợi cho Tiểu Yến từ chối, người đàn ông nhanh tay kéo cô ghé vào trong xe rồi đóng cửa lại. Khi thấy chiếc xe đi quá đường về nhà không dừng lại, Tiểu Yến liền nói: "Chú ơi, chú dừng lại cho cháu, về tới nhà cháu rồi." Nhưng gã nào có nghe thấy, cầm vội cái khăn mùi xoa gã đàn ông đưa lên mặt của Tiểu Yến vuốt nhẹ một đường. Mắt cô bé liền hoa lên rồi nằm dịu ngay xuống bằng ghế. Khẽ mỉm cười gã nói: "Là một con mồi ngon nước nạp mạng, sắp có bữa ăn khuya ngon lành." Chẳng mấy chốc chiếc xe đã lao vào đến gara, Lúc này chắc mọi người chưa đi làm về cho nên chẳng ai để ý. Gã liền bế thốc cô bé vào trong thang máy và đưa lên phòng. Nhìn ngắm cô bé đang ngủ mê mệt do hít phải thuốc mê, gã mỉm cười một cách khoái trá, nhâm nhi một ly rượu vang được ướp trong tủ lạnh. Nghĩ đến món ăn mới sắp được mình chế biến, gã gật gù để mãn nguyện. Không biết đã mê man trong bao lâu, chỉ biết được rằng đến lúc tỉnh lại thì bên ngoài trời đã đêm đen. Tiểu Yến giật mình hốt hoảng khi thấy đang trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh là người đàn ông lúc chiều. Mặc cho Tiểu Yến van xin khóc lóc vì sợ sệt, cậu bé liên tục đòi về nhà làm cho gã nổi máu điên. Định vào việc ngay nhưng nghĩ thế nào gã lại đi đến bàn lấy cho Tiểu Yến một tô cơm đầy về phía của cô bé. Cô bé không những không ăn mà còn hất đổ tô cơm liên tục cào cấu, đòi gã phải dẫn về nhà. Không nhìn được, gã liền nhào đến túm tóc cô bé, tát lấy tát để vào khuôn mặt xinh xắn và gầm lên. Còn danh con, mày có im đi không? Tôi cho mày trận bây giờ. Rồi không đợi cho Tiểu Yến kịp phản kháng, gã đã giật tung quần áo của cô bé. Rồi việc gì cũng đến, cái sự việc lại xảy ra như lần trước. Cô bé bị tước đoạt đi sự sống một cách đau đớn. Gã bác sĩ đồ tể lại có những bát tiết canh gớm ghiếc trong bữa ăn của mình. Tất cả những phần còn lại của thi thể đều được gã gói ghém, ném đi ở một nơi rất xa. Lần này không phải một khúc sông mà hắn lại đem cô bé đến một khu rừng và vứt trong một hang sâu ít người lai vãng. Gã nghĩ với thủ đoạn tinh vi thế này thì chả ma nào mà lần mò ra được. Dường dường tự đắc, gã lại ung dung thưởng thức thành quả của mình và đợi xem kịch mới. Đã mấy ngày trôi qua, tin tức của Tiểu Yến vẫn bật vô âm tín. Mặc dù bố mẹ cô đã đi báo cảnh sát, đăng tin mất tích và ngôi trường nơi cô bé học cũng cho phát tờ rơi. Tất cả lại được báo về trụ sở làm cho trung tá Hạo Nhiên lau đầu. Việc này chưa qua thì việc khác lại đến. Không biết tên hung thủ này mồm ngang mũi dọc thế nào mà to gan đến vậy. Nó lại trêu ngươi trước mũi cảnh sát mới tức. Anh đã quyết định nếu không phá được vụ án này, anh sẽ xin giải nghệ chứ không dám giữ cương vị trưởng phòng điều tra. Đang suy nghĩ mông lung thì anh nhận ra điện thoại của Z9. Cậu chưa biết tên bác sĩ họ Lưu hẹn gặp. Rất có thể bọn chúng sắp chuẩn bị hành động. Anh chỉ thị cho cô phải hết sức cảnh giác và khôn khéo, tránh để gã nghi ngờ. Có gì phải phát tín hiệu cấp cứu ngay. Hiện tại điện thoại của cô đã được gắn định vị, nên các anh sẽ nắm chắc được lịch trình di chuyển của cô. Sau một thời gian không gặp mà cô cảm nhận được tên bác sĩ họ Lưu có một gì đó thay đổi. Gã vồ vập cô một cách thái quá và không còn có vẻ nhẹ nhàng, lịch sự như trước kia. Thêm vào đó là một vẻ thèm muốn và khao khát. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt của gã, cô lại thấy ớn lạnh và cảm giác sợ hãi mơ hồ. Gã nói 3 ngày nữa hai người sẽ đi đến trang trại của lão tứ. Vậy là tính mạng của các cô gái lại thập phần nguy hiểm. Họ không khác gì bầy cừu non đứng trước nanh vuốt của những con sói. Nhận được thông tin của Z9, Hạo Nhiên biết đã đến lúc phải hành động, không thể chần chừ được nữa. Anh cho triệu tập họp gấp để bàn kế hoạch. Nhiệm vụ đợt này rất nguy hiểm, các anh sẽ phải đối mặt với bọn buôn người, giết người lấy nội tạng, cho nên bọn chúng đều có vũ khí nóng và rất manh động, không thể lơ là. Chỉ còn 2 ngày nữa để chuẩn bị, anh đã phân phó cho từng người và bản thân mình cũng trực tiếp tham gia. Chuyên án có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự nhạy bén, nắm chắc tình huống của anh và đồng đội. Hy vọng các anh sẽ tóm gọn được toàn bộ đường dây của chúng để giải thoát cho những cô gái và chặn đứng âm mưu của chúng về sau. Về phía của bọn Chu Tứ, sau khi được lệnh từ ông trùm, lão hoan hỉ ra mặt. Nếu công việc được tiếp tục, lão không còn phải lo ngay ngáy chuyện canh chừng các lực lượng chức năng. Và điều quan trọng nhất là lợi nhuận khổng lồ từ nguồn thu này sẽ lại chảy vào túi của lão. Chỉ mới nghĩ đến đây thôi là lão đã vui như mở cờ ở trong bụng. Alo, ông đã chuẩn bị cho tập kết cho tiềm tất, người của tôi sẽ chuyển hàng từ bây giờ. 2 ngày nữa sẽ tiến hành, mọi thứ đều đã được sàng lọc kỹ lưỡng. Phần tiếp theo là việc của ông. Dạ ông trùm, ông cứ yên tâm. 3 giờ sau, khi mà trời đã nhá nhem tối, một chiếc xe 16 chỗ từ từ lăn bánh vào trang trại. Trên xe có 12 người bao gồm phụ nữ và trẻ em. Tất cả đều được lùa vào khu nhà ở phía sau. Mới nhìn cũng biết họ từ xa đến đây. Xuống xe họ đều đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn một cách vô thức phía trước, chứng tỏ họ đã điều khiển bằng một loại mê tâm nào đó. Chiếc xe lại lặng lẽ rời đi nhanh chóng như lúc đến. Nhìn vào đám người, lão tứ nở một nụ cười nham hiểm, rồi ngoắc tay cho đám đàn em đưa họ vào nơi đã định. Chiều mai bác sĩ Liều sẽ đến và hôm sau tất cả những thứ đó sẽ được định đoạt. Từ sân bay bước xuống, bác sĩ Liêu và danh viên được một chiếc xe đưa đón trở thẳng về trang trại. Lúc này lực lượng trinh sát do Hạo Nhiên trực tiếp chỉ huy cũng bí mật bám theo với một khoảng cách an toàn đủ để đối phương không nhận ra. Khi chiếc xe chở tên bác sĩ vào trang trại thì bên này các anh cũng cho xe tạt vào một nhà nghỉ cạnh đó. Và đến nơi, sau khi trao đổi một số việc cần thiết với lão Tứ, bác sĩ Liêu liền đi xuống hầm để thị sát theo thói quen. Sinh viên cũng nhanh chóng theo sát. Nhìn thấy các cô gái vẫn ổn, tuy ánh mắt của họ vẫn rất sợ sệt và lo lắng, nhưng thấy họ đã an toàn, cô cũng cảm thấy an tâm phần nào. Lão Tứ từ lúc này ngoắc tên Liêu ra một chỗ và thì thầm nghĩ gì đó, đoàn hai người đi về phía trang trại kia. Sinh viên tỏ ý muốn đi theo, thấy lão Tứ có vẻ e ngại nhưng gặp bác sĩ đưa mắt ra dấu an toàn, cho nên lão cũng không ngăn cản cô nữa. Dãy nhà này được xây dựng tương đối kiên cố và rất rộng rãi. Bên trong một ngôi nhà cũng có một căn hầm rộng. Có cả thầy 12 người được chúng đem đến và gương mặt của họ mang vẻ ngây thơ, không được như bình thường. Sinh viên cố ghi nhớ trong đầu vị trí này, bất giác cô hoảng sợ khi nghĩ đến ngày mai. Tất cả những người này đều phải lên bàn mổ mà bất chợt rụng mình. Lão Tứ và bác sĩ Liêu đang gật gù tán thưởng điều gì đó, thì lão Tứ có điện thoại. Bóc vội chiếc Nokia, nhìn loáng dãy số, lão liền đi nhanh ra một chỗ để nghe. Không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy mặt của lão biến sắc, khóe miệng giật giật đi mấy tiếng rồi nhanh chóng ngoắc Liêu ra một chỗ để nói nhỏ. Đoạn lão lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sau thì khoảng chục tên đàn em chạy đến, chúng nhanh chóng đưa hết những người trong nhà lên một chiếc xe bán tải, chạy đi một lối khác của trang trại. Sinh viên chưa hết ngạc nhiên thì tên bác sĩ Liêu và lão Tứ đã từ từ tiến lại cứu cô. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cô đã bị hai tên khống chế, tức lấy điện thoại, rồi lão Tứ miệng cười đều giả. Tay hắn ném thật mạnh chiếc điện thoại của cô xuống nền vỡ vụn. Hắn đưa tay lên bóp lấy quai hàm của cô nghiến răng rồi nói. Mày khá lắm, mày dám làm nội gián cho bọn hình cảnh. Nói, bọn nó sai mày đến đây làm gì? Mày biết khi nã rơi vào tay của bọn tao thì số phận mày sẽ ra sao? Không, ông nhầm rồi, tôi chỉ đi theo bác sĩ Lưu để học việc thôi. Mày láo, được thôi, số phận mày đã được định thoạt nhanh thôi. Phải không bác sĩ Liêu? Đúng đấy cô em, dám bán đứng bọn anh không dễ vậy đâu. Hãy đợi đấy, sắp có kịch hay để cho em xem rồi. 10 phút sau đã thấy một chiếc xe hơi đỗ xịch trước mặt. Sinh viên bị hai gã đàn ông để lên xe, chúng trói nghiến cô lại và chiếc xe nhanh chóng rời đi. Cô không ngờ bọn chúng cáo già đến như vậy. Kế hoạch bị đổ bể mà không làm cách nào báo cho Hạo Nhiên. Tự dưng cô uất nghẹn muốn khóc. Chắc chắn nếu các anh không lần ra địa điểm tẩu thoát của chúng thì tính mạng của cô sẽ rất nguy hiểm, chúng sẽ thủ tiêu của ngay lập tức. Tại khách sạn, Hạo Nhiên chợt khựng lại khi tín hiệu định vị với danh viên không thể kết nối. Anh gọi thử cho cô nhưng điện thoại không liên lạc được. Biết là đã có bất trắc xảy ra, cho nên anh lệnh cho lực lượng phong tỏa toàn bộ trang trại. Một nhóm yểm trợ bên ngoài, một nhóm theo anh tiến vào bên trong, nhưng mà toàn bộ đã được chúng đưa đi hết. Bực mình đấm mạnh tay vào cánh cửa của anh nói như quát. Chúng ta đã chậm một bước, chúng đã tẩu thoát hết người đi chỗ khác, nhanh chóng đuổi theo, bằng mọi giá phải giải cứu được họ. Z9 cũng bị chúng bắt đi rồi, tiến hành phương án 2. Hạo Nhiên nhận biết trong hàng ngũ của mình có kẻ đã mở mắt vì tiền và làm tay sai cho chúng, có thể chúng mới nhanh chóng biết được kế hoạch của các anh mà tẩu thoát trong gắng sức như vậy. Nhưng mà kẻ đó là ai thì vẫn còn là một ẩn số, ai cũng có thể nghi ngờ. Nhanh chóng đưa ra một quyết định mà anh cho là cần thiết lúc này, đó là tịch thu hết tất cả điện thoại di động của mọi người, sau đó cho vào một chiếc hộp chuyên dụng khóa lại. Anh sẽ là một người quản lý chiếc hộp. Nhiệm vụ trước mắt bây giờ là phải lần ra tung tích của bọn buôn người. Chẳng phút nào các nạn nhân sẽ nguy hiểm phút ấy. Mấy chiếc xe đặc trùng được lệnh tỏa ra các hướng. Trên mỗi chiếc xe anh đưa cho một người trong nhóm giữ một chiếc điện thoại đã cài sẵn SIM để mà tiện liên lạc. Đây chính là một chi tiết nằm trong phương án 2 mà anh đã hoạch định. Kẻ nội gián sẽ không thể thông báo cho phía bên kia hay là tìm cách trở tay. Đi được một đoạn, Hạo Nhiên được thông báo đã phát hiện ra đối tượng từ nhóm xe thứ 3. Anh lệnh cho xe phải bám theo chúng bằng bất cứ giá nào, cứu không được để mất dấu. Đồng thời huy động các xe còn lại tập trung chạy về hướng nhóm xe thứ 3. Biết bị bám đuổi bởi toàn bộ phòng hình cảnh của cảnh sát, lão Tư lúc này lộ rõ bản chất côn đồ hung hãn của mình khi khống chế danh viên. Lão biết cô chính là quân bài tẩy mà lão trưng ra ngay lúc nguy khốn nhất. Một màn rượt đuổi như trong phim hành động. Cảnh sát đã bắn trúng lốp của một chiếc xe bịn bọn bắt cắp. Chứ không hề kém cảnh, từ trong xe chúng cũng liên tục bắn ra các loạt đạn để ngăn chặn cảnh sát. Trần điện thoại của Hảo nhiên vang lên, đó là một số gọi đến. Chúng mày lui hết ra, nếu cố tình truy sát, Trần Danh Viên sẽ chết. Cô ta sống hay chết phụ thuộc vào chúng mày, và mạng số của những đứa kia chúng ta cũng không đảm bảo được. Rồi một tiếng súng lại vang lên chất chúa, anh biết chúng không nói đùa. Chó cũng rất dậu, bây giờ tính mạng của người dân là trên hết. Hơn nữa Z9 đang trên xe của bọn chúng, anh phải có nhiệm vụ bảo vệ cho cô an toàn. Ra mệnh lệnh cho anh em dừng lại, anh nói trong điện thoại. Muốn được an toàn các anh hãy thả hết những con tin. Tôi sẽ là thứ trao đổi với các anh. Các anh đã bị bao vây hết không thoát được đâu. Vậy mày hãy ra lệnh cho chúng nó lùi hết ra. Cách xa 500 mét, mày hãy bước xuống và bỏ súng lại, hai đứa đưa tay lên đầu. Và các anh hãy đưa Danh Viên ra đi, cả những người kia cũng vậy. Hảo nhìn đưa mắt cho anh em lùi xe trở lại. Một mình anh bước xuống đưa tay giơ cao lên đầu, từ từ đi về phía xe của chúng. Phía trước chúng đẩy Danh Viên xuống, cô nhanh chân chạy về phía của các anh. Nhận thấy Danh Viên đã an toàn, anh khẽ nhích nhẹ ngón tay. Đồng đội hiểu ý lao lên thì bọn kia cũng kịp nhận ra nguy hiểm. Chúng đã rú ga bỏ chạy cùng với toàn bộ con tin. Lực lượng vây giáp của cảnh sát cũng bám giết không rời. Một cuộc đọ súng đã xảy ra. Nhận thấy nếu cố tình về bắt chúng trong lúc này sẽ rất nguy hiểm cho những nạn nhân còn lại. Hảo Niên liền ra lệnh cho toàn đội rút quân chờ phương án mới. Lại nói bọn kia sau khi thấy lực lượng chức năng rút đi, chúng nhanh chóng đưa các nạn nhân đến một nơi bí mật để giam giữ. Nơi này luôn được canh gác cẩn mật, một con kiến cũng không thể chui lọt. Phía công an Việt Nam chuyên án X32 cũng sắp đến hồi kết. Toàn bộ đàn em của Minh Sẹo đã bị tóm gọn. Duy chỉ có hắn là vẫn chưa bắt được. Hắn đang trốn chui trốn lùi ở một xó xỉnh nào đó. Một mình hắn đơn thương độc mã sớm muộn cũng phải lộ diện. Ninh lúc này là một thiếu tá thẩm nghĩ. Anh điện thoại cho thượng tá Đoàn bên công an tỉnh Cao Bắc xin chỉ lệnh và phối hợp tác chiến. Trong một hang sâu tăm tối giữa rừng già, một vật đen xì đang di động. Nhìn hắn chả khác gì một con tinh tinh. Đã nhiều ngày nay hắn không có lấy một hột cơm bỏ bụng, toàn ăn quả rừng và uống nước suối. Thỉnh thoảng đào được một vài củ mài và mấy con thú nhỏ. Chỉ cần nghe tiếng động lạ hắn lại nhanh chân chạy trốn. Hắn không bao giờ nghĩ mình lại lâm vào một hoàn cảnh trớ trêu này. Từ một thằng đại ca hét ra lửa, dưới trướng hắn là một lũ đàn em lúc nào cũng sẵn sàng sống chết. Vậy mà bây giờ hắn một mình thân cô thế cô giữa chốn rừng hoang nước độc này, làm bạn với rắn rết và thú dữ. Đêm nay một mình nằm trong hang, hắn lại ngẫm nghĩ tới sự đời thích cám cảnh cho cái thân phận cô độc của mình. Hắn hận đời, hận người vợ bạc tình đã để hắn đến bước đường này. Hắn thấy mình vẫn còn nhân đạo khi đã không giết cô ả ngay lúc đó. Hắn nhận thấy thằng anh khốn nạn, cho dù hắn đã ra tay đoạt mạng, nhưng ký ức tuổi thơ, những ngày còn đủ cha mẹ anh em thời trẻ trâu như đánh thức cái phần người còn lại xót xa trong hắn. Hắn khẽ ước ao giá như không dấn thân vào con đường này, có thể đời của hắn sẽ khác. Hắn sẽ có một gia đình mới, một người vợ mới và những đứa con. Giờ đây nằm một mình lạnh lẽo nơi hoang sâu núi thẳm, hắn mới thấy quý cuộc sống tự do tự tại của một người lương thiện. Rốt cuộc hắn chẳng còn lại gì, tay trắng vẫn hoàn tay trắng, tài khoản ngân hàng bị công an phong tỏa. Bao nhiêu năm ngang dọc đất trời giờ lại trở về con số không. Hai bàn tay nhuốm máu đồng loại. Nghĩ chán hắn lại thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Trong mơ hắn gặp lại thằng Hùng Dâu, nhìn thấy thân thể của nó sưng phù, mắt mũi trợn trừng, cái lưỡi dài ngoằng thè ra đến thật là ghê. Nó cứ đứng như vậy nhìn thằng Minh mắt ứa lệ. Nó bảo nó bị hồn ma của đám trẻ con và hai cô gái về lấy mạng. Nó nói hắn cũng sắp phải đi, nó sẽ chờ hắn ở bên kia để anh em đoàn tụ. Minh Sẹo đuổi theo thằng Hùng, nó không muốn nghe những lời nói đó. Bóng của thằng Hùng tan biến trong màn đêm. Nhưng Minh Sẹo lại thấy trước mặt nó hiện ra một bầy trẻ con mặt mũi gớm ghiếc. Tất cả thân thể chúng đều trần như nhộng. Bụng bị rạch đôi, từ trong bụng dòi bọ và rắn rết cứ như vậy chui ra bò lồm ngồm trên mặt đất. Chúng bò cả lên người của hắn mà cắn hút. Hắn sợ quá hét lên. Tay chân khô khoáng nhặng xị để mong đuổi được cái đám sinh vật gớm ghiếc này. Trên một bàn tay xương sầu tóm chặt lấy hắn, cái lưỡi đỏ lòm liếm khắp mặt của hắn, tiếng rít phát ra từ những bộ xương khiến cho hắn nổi da gà. Ông ác lắm, trả mạng đây, ông chết đi, chết đi. Cứ như vậy, những cánh tay cứ thi nhau cào xé, thân thể của hắn thủng lỗ chỗ bởi những con giòi thi nhau đục khoét, máu huyết chảy ra ròng ròng. Rắn rết cứ như vậy trườn lên người của hắn mà cắn mà đốt. Mắt của hắn nhòa đi, miệng ú ớ những âm thanh đứt quãng. Trong tâm thức hắn lờ mờ nhận ra, ngoài đám thây ma trẻ con còn có hai người phụ nữ đang đứng từ xa chỉ huy lũ trẻ. Hai người này nhìn còn kinh khủng hơn nhiều, gương mặt trắng ửn sưng phù, mắt lồi hẳn ra ngoài, hàm răng nhô ra nhọn hoắt, những cánh tay vươn dài cứ như vậy dài ra mãi. Hai đôi tay tóm mạnh lấy chân của hắn rồi cứ như vậy mà vặn. Hắn nghe tiếng xương của mình kêu lên răng rắc, hắn hét lên trong đau đớn tuyệt vọng, nhìn những đoạn tay chân đứt lìa. Cứ như vậy từng khúc cơ thể hắn lần lượt bị xé toạc. Hắn giãy giụa thét gào một hồi rồi lăn sụm xuống đất mà chết tức tưởi. Tại trụ sở công an của nước bạn, Trung tá Hạo Nhiên triệu tập cuộc họp khẩn. Qua điều tra số điện thoại thu giữ của các cán bộ trong chuyên án, anh đã biết đích xác kẻ nào làm nội gián cho đường dây buôn người. Không thể để cho một kẻ biến chất nhờn như trong hàng ngũ và làm hỏng đội hình của những chiến sĩ này. Anh đã trình báo lên cấp trên về vụ việc, đang tiến hành họp đội thì có 3 cán bộ của phòng điều tra nội bộ lệnh bắt khẩn cấp thiếu tá Lữ Bách Hội, phó đội trưởng đội hình cảnh thành phố X được tiến hành. Anh ta bị giải đi trong sự ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ. Chỉ tại mở mắt vì tiền mà anh ta đánh đổi bản thân, suýt hại chết đồng đội và những người khác, bán rẻ lương tâm, phản bội lại lý tưởng của mình. Rồi đây anh ta sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng. Nhận được tin báo từ một quần chúng tin cậy cho biết về nơi ở của bọn tội phạm, đội hình cảnh do Trung tá Hạo Nhiên lại nhanh chóng lên đường. Lần này anh và đồng đội quyết không để cho chúng nó thoát. Nơi ẩn náu của bọn Chu Tứ là một bản làng vùng cao sát chân núi. Ngôi nhà của chúng tá Túc có thể là nhà của một tên đồng bọn. Chúng thật danh ma khi chọn địa điểm trú chân ở đây. Nơi này dân trí thấp, mọi sinh hoạt của cư dân hầu hết đều nghe theo sự sắp đặt của trưởng bản. Chỉ cần mua chuộc được người này thì sống chết dân bản cũng bảo vệ người mà họ tin tưởng, bất chấp chính quyền hay cảnh sát họ cũng không sợ. Đường vào bản được án ngữ bởi một cái cổng to được xây dựng hai bên tường đá rất vững chắc. Con đường độc đạo này khiến dân bản tránh được sự đột nhập của người lạ. Và khi gặp nguy khốn họ có đường tắt để nhanh chóng trốn vào rừng. Phải khó khăn lắm, Trung tá Hạo Nhiên mới thuyết phục được trưởng bản cho vào làng. Nhờ vào mấy thứ đặc sản từ thành phố mang lên, anh cũng phải hứa sẽ không làm tổn hại gì đến dân bản. Tất cả chỉ để bắt bọn tội phạm nguy hiểm. Thì lão trưởng bản mới miễn cưỡng gật đầu cho anh và đồng đội vào nơi ẩn náu của đám người kia. Vì đã đưa ra các tình huống tác chiến kỹ lưỡng cho nên anh không gặp nhiều khó khăn trong việc truy quét tội phạm. An tâm về nơi ở mới nên bọn chúng không kịp trở tay. Hạo Nhiên nói vào trong loa cầm trên tay. Chủ tứ, hãy buông súng đầu hàng, các anh đã bị bao vây. Đừng mong chạy thoát, tất cả hãy bỏ vũ khí, từng người một bước ra ngoài. Ở bên trong, Chu Tứ bực bội chửi đồng, hắn thúc động đàn em mở đường máu để trốn lên rừng nhưng không kịp. Đàn hơi cay làm chúng tối tăm mặt mũi, chúng cũng không kịp tẩu tán những con tin. Từng tốp cảnh sát ập vào nhanh chóng khống chế tóm gọn từng tên. Chu Tứ vẫn ngoan cố, hắn đang lầm lầm một chiếc lựu đạn trong tay định liều chết. Bằng nghiệp vụ được đào tạo bài bản nhiều năm của một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, Hạo Nhiên đánh lạc hướng hắn bằng một màn nghi binh. Rồi thắt một cái, anh lao vào khống chế Chu Tứ, nhanh nhẹn bẻ quạt tay của hắn ra sau lưng và tước đi trái lựu đạn chết người. Cuối cùng Chu Tứ cũng phải tra tay vào cổng, bọn đàn em cũng bị các chiến sĩ khác tóm gọn. Một nhóm tiến đến để giải cứu những nạn nhân đang bị chúng gom lại một chỗ nhằm đưa họ vào rừng để tiến hành kế hoạch độc ác kia, nhưng tất cả đã bị thất bại. Mười mấy con người đều được an toàn nhờ sự mưu trí dũng cảm của cảnh sát. Khi một cảnh sát áp giải tên bác sĩ đồ tể ra xe, các cô gái là nạn nhân của vụ bắt cóc thoát chết trong gang tấc, khi suýt nữa bị đưa lên bàn mổ, đã không còn kìm được tức giận. Họ lao vào tên lưu mà cào mà cấu, những viên gạch đá được họ vơ vội cứ như vậy giáng vào tên bác sĩ máu lạnh. Các anh phải vãn hồi trật tự một lúc, khó khăn lắm mới được đưa hắn ra xe đặc chủng. Trong phòng tạm giam, tên bác sĩ họ Lưu gồng lên đau đớn, máu huyết từ miệng cứ như vậy trào ra. Người của gã giật lên liên hồi, miệng ú ớ, không biết có thứ gì lại khiến cho gã thành ra như vậy. Trước mắt gã là một đoàn người hiện ra, đi đầu là những cô gái, sau đó là một đoàn trẻ con cứ lũ lượt xếp hàng vây lấy. Rồi họ ùa vào, người cầm tay, kẻ cầm chân cứ như vậy lôi kéo. Thân thể của gã rách toạc, những khúc xương bị bẻ gãy kêu lên răng rắc. Gã hét lên đau đớn trong nỗi thống khổ tuyệt cùng. Tay chân của gã rời ra mỗi nơi một khúc, đầu ngoẹo qua một bên, rớt rãi thòng lòng. Trước khi chết, đôi mắt của gã trợn tròn hoảng sợ. Cuối cùng điều sợ nhất cũng đến, hồn gã lìa khỏi xác, gã đã phải đón nhận một cái chết kinh hồn táng đờm. Cho dù có chết tới 100.000 lần cũng không đền hết tội cho mình gây ra. Nhân quả báo ứng không bao giờ là quá muộn, đúng là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Cái chết của tên bác sĩ đồ tể khiến cho nhiều người được an ủi phần nào. Đội hình cảnh biết đã có một thế lực tâm linh làm việc này, nhưng cương vị của các anh không cho phép tin vào một điều gì đó không thuộc về thế giới thực. Dù sao tên ác thú độ lốt người đã phải trả giá, còn lão chủ tứ và đồng bọn, sớm thôi bọn chúng sẽ bị đưa ra xét xử, và bản án mà chúng nhận được sẽ rất thích đáng và nghiêm minh. Sau khi điều tra nhân thân của các nạn nhân, phía cảnh sát nước bạn đã hỗ trợ tiền bạc và tàu xe đưa họ trở lại quê hương. Khi trao trả các nạn nhân bị bắt cóc về phía Việt Nam, Châu Tá Hạo Nhiên cũng gặp được người đồng nghiệp bên kia của mình. Cả anh và Thượng Tá Đoàn đều nở một nụ cười tươi kèm với một chiếc bắt tay siết chặt. Tuy niềm vui không được trọn vẹn vì một số nạn nhân đã bị chúng hại chết, nhưng bằng tất cả sự nỗ lực của mình, cả anh đã kịp thời đập tan và chặn đứng những tội ác tiếp theo mà chúng chưa kịp gieo sắc. Chuyện án Nick 32 của phía Việt Nam đã kết thúc. Bên nước bạn, Trung tá Hạo Nhiên và đồng đội khép lại hồ sơ chuyên án 209. Cuộc chiến này đã làm lực lượng chức năng của hai nước lao tâm khổ tứ không ít. Giờ đây các anh lại tiếp tục hành trình cho những cuộc chiến chống tội phạm sắp tới. Tại một biệt thự sang trọng, tiểu thư xinh đẹp Trần Danh Viên đang chìm trong giấc ngủ. Bất giác cô khép mỉm cười. Trong mơ cô đã gặp lại cậu bé ấy. Cậu đã kể cho cô nghe về vùng quê của cậu, về cha mẹ và những người cậu yêu thương. Buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng rất đặc biệt của Thiếu tá Ninh khi anh nhận được điện thoại của Thượng tá Đoàn, người chỉ huy chuyên án X32, thông báo sẽ có một vị khách đặc biệt tới nhà anh giúp đỡ. 8 giờ sáng, một chiếc xe hơi đậu trước trụ sở công an tỉnh Phú Hà. Trên xe là một cô gái trẻ đẹp bước xuống. Thiếu tá Ninh hồi hộp ngồi nghe cô kể lại đầu đuôi câu chuyện về cuộc đời, về chuyên án mà cô cũng vinh dự được góp phần. Anh không khỏi cảm phục. Điều xúc động nhất vẫn là hành trình của một cậu bé vì số phận không may đã bị bọn ác nhân tước đi sự sống. Nhưng một cơ duyên khiến cậu và cô gái gắn kết. Hai trái thận của cậu bây giờ đây là một phần không thể thiếu trong thân thể của cô. Chúng được dung hòa làm một. Sự hy sinh của cậu đã làm hồi sinh một con người. Cô gái đó chính là Danh Viên, người đang ngồi trước mặt của anh đây. Chỉ chuyến xe về làng Đại Sa hôm nay, bỗng dưng Thiếu tá Ninh thấy hồi hộp kỳ lạ. Khi xe dừng lại trước cổng của một ngôi nhà ngói đơn sơ, bên trong người đàn ông đang xúc những thìa cháo nóng hổi cho vợ. Một tay anh khẽ nhẹ nhàng xoa lên cái bụng bầu của chị mà nựng nịu yêu thương. Thế khách đến, anh chị đều ngẩng đầu lên thẳng thốt. Ninh dẫn Danh Viên đi vào, chỉ mới nhìn thấy chị Huệ, cô gái đã nhào đến ôm lấy chị như người thân từ lâu. Nước mắt của cô chợt lăn dài nhưng miệng cô mỉm cười thật tươi. Chẳng biết có phải do thần giao cách cảm hay không mà hai người phụ nữ nhanh chóng trở nên thân thiết. Anh Thuận liền đi đến bàn thờ thắp nhang cho con trai. Cô nhìn vào trong bức di ảnh của một cậu bé thông minh lanh lợi, y như cậu bé trong mơ hiện về. Sinh viên đứng bên cạnh, tay chắp lên thành tâm cầu khấn. Cô thấy cậu bé như đang cười với mình và đưa bàn tay lên vẫy. Một câu chuyện thật xúc động được Thiếu tá Ninh thay Danh Viên kể lại. Không biết từ bao giờ, người làng chẳng ai bảo ai, đều tề tiểu rất đông ở nhà chị Huệ. Ai cũng rừng rừng nước mắt trước tấm lòng bao dung thấm đẫm tình người của anh chị. Họ cũng cảm động bởi cô gái đã không quên tri ân, đấng sinh thành ra người cho cô sự sống lần thứ hai. Từ dạo đó, thi thoảng người làng lại thấy Danh Viên về thăm vợ chồng chị Huệ. Cô đã xin được nhận anh chị làm anh chị kết nghĩa của mình. Một ngôi nhà khang trang cũng được Danh Viên thuê thợ xây lên, Mặc cho chị Huệ phản đối nhưng cô muốn bù đắp phần nào những mất mát, đau thương mà anh chị đã gặp phải. Cuối cùng ngày mong đợi cũng đến, mọi người vỡ òa khi chị Huệ sinh được một bé trai bụ bẫm đáng yêu. Trong niềm vui khôn tả, ai cũng nói em bé rất giống Tài khi xưa. Một cuộc sống mới đang hồi sinh trong ngôi nhà nhỏ bé bình yên, luôn để ấp tiếng cười và niềm hân hoan hạnh phúc. Thưa quý vị, bộ truyện Lưới Trời của tác giả Việt Nga đến đây là kết thúc. Xin được gửi lời cảm ơn đến sự chú ý đón xem của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.